dù sao ta cũng là đáp ứng các ngươi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, tương đối khách khí, nói trở lại, đại nhân ngài là làm sao làm được? Này lại Nạp Dương trưởng lão hỏi thăm nói. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, vô cùng đơn giản, chính là đem cái này hỏa diễm cho hút vào thể nội. Sau đó vì ta chỗ có, hắn đưa tay một chương Nguyệt Thần Viêm hiện ra tại trên lòng bàn tay. Đám người thấy cảnh này lúc lập tức sợ ngây người, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân vậy mà có thể đem hấp thu nhập thể nội, còn tưởng rằng chính là đơn thuần tản mất. Nguyệt Thần Viêm bị ngài hàng phục rồi, cái này chẳng phải là muốn trở thành cốc chủ? Bọn hắn phi thường chấn kinh. Nguyệt Thần Viêm bá đạo, ai cũng biết đạo, bằng không bọn hắn đã sớm hấp thu Nguyệt Thần Viêm trở thành cốc chủ chuẩn bị tuyển người. Hiện tại Dịch Thiên Vân hấp thu, vậy làm sao tính? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.